Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1716, kết thúc. Xa xa nhìn tới, hình thành một bộ để người đời hóa đá hình ảnh. Tiên tộc đệ nhất chí tôn có vẻ rất nhỏ yếu. Ở Tô Viêm thần uy bên dưới, như là chỉ là hạt gạo, khó có thể cùng Tô Viêm đánh đồng với nhau. Mặc dù là Tô Viêm bước vào Đại La Kim Tiên lĩnh vực, cũng không có lý do gì mạnh như vậy chứ. Hắn đến cùng chạm được cái gì tạo hóa, mạnh đến mức không còn gì để nói cùng dọa người. Cảnh giới chí tôn khoảng cách hắn còn có thể xa xôi sao? Trăm cường bảng đơn một ít duy trì trung lập cường giả. Nơm nớp lo sợ, bọn họ có chút không dám đi nhìn thẳng thần uy mênh mông Tô Viêm. Thậm chí theo hắn xuất quan, trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi thanh âm đều mang theo đáng sợ thiên uy. Mênh mông cuồn cuộn chật ních toàn bộ chiến trường, uy hiếp vũ trụ chúng sinh. Tô Viêm trái tim gióng lên bắn ra sinh cơ, cũng như là trống trời đang nổ vang, chấn chư vương thân thể muốn nổ tung. Thật là đáng sợ, Tô Viêm đã vô địch rồi. Chư vương kinh hoàng. Trong lúc giật mình bọn họ mới rõ ràng, tự thân cùng Tô Viêm đã không còn một cái lĩnh vực ở trong. Tô Viêm đã bước vào Đại La Kim Tiên trong lĩnh vực. Đây là một cái đáng sợ cảnh giới, một cái vô địch ở Đại La cảnh giới. Nhưng là vị này Đại La Kim Tiên không khỏi cũng quá mạnh. Như là trong truyền thuyết hỗn độn Kim Tiên, bất tử bất diệt, uy thế vũ trụ tinh không. Đáng sợ uy thế đều thay thế được trung cực bảo tàng địa thời không? Muốn diễn hóa ra hắn chúa tể lĩnh vực thế giới, như vậy đến cùng là một cái ra sao độ cao, làm được Tô Viêm đứng ở lĩnh vực này bên trong? Ta thất bại sao? Tiên tộc đệ nhất chí tôn trong lòng tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu như không phải sương mù màu đen, hắn tin tưởng Tô Viêm sẽ không cường đại như vậy. Chắc chắn sẽ không, ta sẽ không thua rơi, sẽ không, tiên tộc đệ nhất chí tôn gào thét, nhuốm máu sợi tóc vũ động, trong con người sát quang cuồn cuộn, giết a, hắn trực tiếp vung lên đại thủ, đánh về phía Tô Viêm, hắn bây giờ căn bản cũng không tin, Tô Viêm mới vừa đột phá liền có kim tiên đỉnh phong chiến lực, một trưởng này thanh thế rất lớn. Mang theo rất nhiều thần thông ánh sáng, che ngợp bầu trời tuôn ra mà tới. Nhưng là một trưởng này, lại cùng Tô Viêm cách một cái vũ trụ thời không. Rất xa xôi, rất khó đi chạm đến. Như là cách đại đạo vực sâu, cũng như là cách hai giới. Bóng dáng của Tô Viêm càng ngày càng hùng vĩ. Thật xa không thể vời, chỉ có thể đi nhìn theo bóng lưng. Chênh lệch không khỏi cũng quá dọa người rồi. Không, tiên tộc đệ nhất chí tôn gào thét. Hắn muốn rách cả mí mắt. Hắn đã là Đại La Kim Tiên lĩnh vực. Đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Rốt cuộc hắn người mang hai đại mẫu kinh sách. Nhưng là hiện tại, không khỏi cùng Tô Viêm chênh lệch quá to lớn. Là đạo hạnh cách xa quá kinh người rồi. Đây chính là chỉ xích thiên nhai. Cái này cũng là đối đại đạo nắm giữ đăng phong tạo cực. Hoàn mỹ nhất trình bày. Thậm chí thời khắc này, tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng hoài nghi. Tô Viêm ngộ ra chí tôn đại đạo đường. Sao như vậy? Hắn cũng là mới vừa đột phá. Tại sao biết thu hoạch lớn như vậy? Phanh, Tô Viêm trực tiếp vung đầu nắm đấm. Đáng sợ cự lực bao phủ mà xuống. Khó có thể chống lại. Như là vùng vũ trụ này bao trùm xuống, trực tiếp đánh nát tiên tộc đệ nhất chí tôn toàn bộ cánh tay. Kể cả thân thể cũng bị ép rơi trên mặt đất, lan truyền ra dày đặc xương nứt âm. Phốp, tiên tộc đệ nhất chí tôn máu phun phè phè, thân thể đều nát bét rồi. Hí, phương xa người vây xem thật bị dọa cho sợ rồi. Dồn dập hút vào khí lạnh, trái tim có chút không chịu được. Đều là Đại La Kim Tiên, vì sao cách xa lớn như vậy? Thậm chí không có người nhào bắt được. Tô Viêm sức mạnh vận chuyển dấu vết, chỉ là nhìn thấy tiên tộc đệ nhất chí tôn vừa xuất thủ, Tô Viêm đã giơ lên nắm đấm, đánh nổ hắn cũng toàn bộ cánh tay. Đây là đạo gì? Quý vị tiên thiên đạo thể thái thượng thánh nữ đều cảm thấy khó có thể tin, cường đại như đạo hạnh của nàng, căn bản nhìn không thấu Tô Viêm, hay hoặc là nói, Tô Viêm dường như vạn cổ bất diệt đại đạo vực sâu, tồn tại đáng sợ năm tháng uy thế, tiên tộc đệ nhất chí tôn, muốn bại vong rồi, ngoại giới náo động, khắp thế gian đều kinh ngạc, không có bất cứ hồi hộp gì, hai người chênh lệch quá to lớn rồi. Tiên tộc cả tộc trầm mặc, toàn bộ tiên châu đại địa cũng kiềm chế đòi mạng. Thua, thua quá thảm, còn không bằng ở kim tiên cảnh chung kết rơi. Từ hiện tại chiến đấu cấp độ tới nói, tiên tộc đệ nhất chí tôn liền làm nền cũng không tính. Tiên thái nhiên bọn họ đều muốn điên mất. Tô Viêm đến cùng chạm tới cái gì cấp độ ở trong? Tiên thái nhiên cũng cảm thấy có chút buồn cười. Này vẫn chưa tới 100 năm, năm đó hắn có thể nhìn xuống Tô Viêm, đem làm run rế, nhưng là hiện nay, Tô Viêm nhưng là nhìn xuống hắn, đem làm run rế đến đối xử. Thủy Tổ, đây là vì sao? Kiếm Tông trên dưới cũng ồ lên một mảnh, chênh lệch vì sao như vậy kinh người? Có lão cổ đồng thấp giọng nói, tiên tộc đệ nhất chí tôn. Rốt cuộc nắm giữ hai đại mẫu kinh sách, đạo pháp của hắn tất nhiên cũng cực cường. Vì sao cùng Tô Viêm so đấu, lưu lạc tới mức độ này bên trong? Mẫu kinh tuy tốt, có thể tưởng tượng muốn tìm hiểu thấu đáo. Khó khăn cỡ nào, muốn đem hai đại mẫu kinh thúc đẩy đến viên mãn trạng thái. Càng là khó khăn tầng tầng, Kiếm Tông Thủy Tổ thở dài nói, Đại La Kim Tiên. Tính ra rất mạnh, có chút cường giả đột phá Đại La Kim Tiên không có bao nhiêu năm. Liền trực tiếp xuyên qua đến chí tôn trong lĩnh vực. Cái gì là chí tôn? Đạo Trung Chi Hoàng, loại người này đối với đạo cùng pháp nắm giữ tương đương kinh thế. Cũng có thể xưng là tiên đạo viên mãn trong lĩnh vực. Đây chính là chí tôn, loại người này khoảng cách đạo tổ, cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Dựa theo ý của Kiếm Tông Thủy Tổ, đạo của Tô Viêm thật đáng sợ, cũng không biết đến cùng xuất phát từ nguyên nhân gì, lại thu hoạch cái gì tạo hóa, Tô Viêm cũng rất khả năng ở thời gian sau này bên trong. Lấy tốc độ nhanh nhất, xuyên qua đến cảnh giới chí tôn, Kiếm Long bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi, chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ, đế lộ còn có rất nhiều năm mới sẽ kết thúc. Nhưng chưa bao giờ có từ đế lộ đi ra thời khắc. Đứng ở chí tôn lĩnh vực, nếu như Tô Viêm thật làm được, đúng là cả thế gian náo động. Một khi hắn vượt qua đến chí tôn lĩnh vực, tất nhiên cùng Viêm Hoàng loại người này một dạng, trở thành vô địch chí tôn, có thể từ thủy tổ thần uy bên dưới bảo toàn tính mạng. Đây là thần thoại, toàn vũ trụ đều chấn động. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thoại, có truyền thuyết đáng sợ, có vô thượng thần kỳ sắc thái. Kỳ thực Kiếm Tông Thủy Tổ có chút không rõ, Tô Viêm tại sao biết đột nhiên nắm giữ mạnh như vậy đạo pháp? Ăn cái gì tiên đan thần dược rồi? Nói chung, Tô Viêm sừng sững ở trung cực bảo tàng địa bên trong. Phun ra một hơi, thiên địa hoàng kim ngập trời, thần thánh đến mức tận cùng, cũng hừng hực nói cực hạn, đầy trời đại đảo tùy theo cộng hưởng. Hắn hít một hơi, thiên địa âm u, đưa tay không thấy được năm ngón, hùng uy mênh mông, đây là ra sao thể hiện? Chí tôn mới sẽ nắm giữ đại cách cục, trái phải trời và đất, ảnh hưởng sâu xa, thần thông quảng đại, trắng đen sương mù đối với ta ảnh hưởng quá to lớn rồi. Tô Viêm cũng có chút cau mày, đột phá hơi mạnh, tương đương với được mày nói dối, quả thực mở treo một dạng, ngược lại nếu như không có sơ thủy kinh tiến hành dung hợp hai đại mẫu kinh sách, tình trạng của hắn sẽ khá gay gâu. Hắn cảm thấy, nhất định phải mau chóng tọa quan, thật tốt tìm hiểu sở học, không thể bị những này đáng sợ năng lực thiên phú cho ảnh hưởng. Bằng không tương lai rất khó ở tiến bộ, bởi vì hắn hiện tại chỗ đứng độ cao, thực sự là không hợp thói thường rồi. Trắng đen sương mù, mặc dù là tạo hóa, có thể như vận dụng không thỏa đáng, ta cũng sẽ bị tạo hóa này cho hủy diệt. Ta hẳn là thủ vững bản tâm, đi đường của ta, mà không nên bị ảnh hưởng. Tô Viêm ở trong lòng quát lạnh, đều có một loại phế bỏ trắng đen sương mù kích động. Hắn muốn tự chém một đao. Đương nhiên tình huống bây giờ vẫn không có nghiêm trọng như vậy. Nếu trắng đen sương mù đã cùng chính mình giao hòa, đã thuộc về mình, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem tương lai mình đại đạo đường, tuân theo bước chân của chính mình đi đi. Thời gian ngắn ngủi bên trong Tô Viêm hoàn hồn, tự thân đáng sợ uy thế tản đi không ít. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy đây mới là chính hắn. Sinh động Tô Viêm, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn kỹ tiên tộc đệ nhất chí tôn. Tháng, ngoại giới đại chiến cũng tiến vào kết thúc, có chút kẻ địch chạy thoát, nhưng là bọn họ có thể chạy trốn tới cái gì khu vực đi? Vũ trụ đại hắc động bên trong, có hắc ám sinh linh thợ săn, một khi chạy trốn tới bên trong vận mệnh nói không chắc càng thê thảm hơn. Bọn họ muốn rời khỏi đế lộ, chỉ có mượn bảo tàng địa bên trong truyền tống trận vượt qua rời đi. Muốn theo đường cũ phạm vi, căn bản không thể. Nghệ viên bọn họ đầy người là máu, thở hổn hển, đại chiến đến hiện tại cũng kiệt sức. Hiện tại cũng rất rõ ràng, trung cực đại chiến kết thúc, cũng tuyên cáo tất cả có thể bụi bậm lắng xuống. Thiên đình một mạch đã thắng được, tiên tộc đệ nhất chí tôn đấu chí hoàn toàn không có. Jun giọng nói, ngươi đến cùng có còn hay không cái khác vật chất? Có hay không? Hiện tại hắn cảm thấy, thua với Tô Viêm không phải là bởi vì tự thân, mà là bởi vì sương mù màu đen. Tạo hóa, có thể cho ngươi thiên phú, cho ngươi vô địch tiềm năng, nhưng chung quy không phải chính ngươi. Tô Viêm nhàn nhạt đáp lại, ngươi đã thua, sương mù màu đen cũng vật quy nguyên chủ. Tự mình kết thúc đi, có thể cho ngươi một cái thoải mái. Ha ha ha, tiên tộc đệ nhất chí tôn giận dữ hét. Ngươi hiện tại thắng, lời có thể tùy tiện đi nói. Nhưng là ngươi dám nói không có sương mù màu đen, ngươi liền có thể thắng ta. Nói những này còn có ý nghĩa gì? Tô Viêm lạnh lùng nói. Đường đường tiên tộc mạnh nhất truyền nhân, bị ta một cái thổ dân đánh ngã. Trong lòng hận không thoải mái đi, muốn tìm về một ít trong lòng an ủi sao? Tô Viêm, tiên tộc đệ nhất chí tôn muốn rách cả mí mắt, toàn thể vắng lặng năng lượng cổ động lên, kể cả trong thân thể chảy xuôi chùm sáng màu tím đang sôi trào. Đây là tổ vật chất đang giác tỉnh, bọc thân thể của hắn, cấp tốc lui lại, nếu không muốn chết thoải mái điểm, ta kia sẽ tác thành ngươi. Tô Viêm mở rộng ra đại thủ, về phía trước đập động, bàn tay của hắn kéo dài, vô cùng sự mênh mông, vĩ đại như trời uyên, cũng giống như vũ trụ chi vật dẫn, nang thiên khoát địa, chật ních toàn bộ chiến trường, tùy ý tiên tộc đệ nhất chí tôn tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng trốn không thoát Tô Viêm ngũ chỉ sơn, oanh, cực kỳ máu tanh hình ảnh. Tô Viêm đại thủ từ trên trời giáng xuống, chỉ bằng vào lòng bàn tay rơi xuống đến mênh mông pháp tắc trật tự. Đã nghiền ép tiên tộc đệ nhất chí tôn thân xác vỡ tan. Kể cả toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tầng tầng nổ tung. Đệ nhất chí tôn, tiên tộc trên dưới gào lên đau xót. Toàn bộ tiên châu đại địa đều đang mãnh liệt run rẩy. Đệ nhất chí tôn xong đời. Hắn không sống nổi, Tô Viêm trưởng ngự tinh vực, ép rơi xuống, đem tiên tộc đệ nhất chí tôn trực tiếp cho anh thành cho tàn. Cho tới một đoàn này để đạo tổ cự đầu đều trông mà thèm tổ vật chất. Trực tiếp bị Tô Viêm lòng bàn tay trấn áp lại, đối với vật này Tô Viêm hiểu rõ cũng tương đương có hạn. Bất quá hắn cảm thấy thật không đơn giản. Một khi nuốt lấy đối tự thân trợ giúp sẽ rất lớn. Kết thúc rồi. Toàn bộ chiến trường đều gào thét. Mười mấy vị vô địch vương giả mất mạng. Còn lại đã đặc biệt có hạn. Tử Hà Tiên Tử cùng Long Đại Thánh yên tĩnh lại. Đang lục lọi chính mình Kim Tiên Đại Đạo. Chết rồi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn chết đi rồi. Còn đang liều chết mấy vị cường giả sợ hãi. Khi một đôi lạnh lẽo con người nhìn xuyên qua. Tập kích tâm thần của bọn họ. Từng cái trong lòng dựng lên đại hoảng sợ. Tóc gáy đều từng chiếc nổ lập. Tuyệt vọng mà lại nghẹt thở. Còn cái gì có thể nói? Chiến trường tuyên cáo chung kết. Một vị tiếp một vị đỉnh phong đại giáo nhân kiệt. Liên tiếp bị giết chết rồi. Nói chung chiến dịch này, hai trận doanh lớn chém giết, thiên đình một mạch toàn diện thắng được, trừ bỏ số rất ít kẻ địch đào tẩu, còn lại toàn bộ đều bị giết rơi mất rồi. Còn lại đế bảng trăm cường cường giả, đại khí không dám thở, sừng sững ở phương xa, quan tâm tàn tạ chiến trường. Hắn vô địch rồi, ai còn có thể cùng chi ngang hàng? Thập đại đế bảng tiêu chuẩn làm sao lựa chọn? Thái thượng thánh nữ bọn họ thở dài, cũng có chút người vui mừng. May mà không có tham dự vào, bằng không hiện tại đã bị trở thành xương khô rồi. Tô Viêm mạnh mẽ chung quy để bọn họ nghẹt thở. Thời khắc này bọn họ rõ ràng, trong thế giới này, này đế lộ, chỉ có một vị trí tôn. Tô Viêm cao cao mà đứng, đứng ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông ở trong. Hình ảnh trong lúc nhất thời có vẻ hơi đáng sợ. Một người nhìn xuống đế lộ. Vô địch thiên hạ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.